Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, đầu kia thanh long tu xoay quanh, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm, chuôi kiếm do đầu rồng cấu thành, thân kiếm còn lại là chân long thân thể xoay quanh mà thành. Toàn bộ trường kiếm tạo hình kỳ lạ, mang theo một cổ nồng nặc tăng thương khí tức. Đương nhiên, cùng cái này so sánh với, kinh khủng nhất còn là kia cổ áp lực, phảng phất chân chính cự long thức tỉnh, kinh khủng tới cực điểm. Thấy kia thanh long kiếm ảnh, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì ẩn chứa trong đó khí tức quá kinh khủng, khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Thân thể run, muốn cung bái, đây là cái gì? Thật là khủng khiếp. Xung quanh những thứ kia võ giả sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, tuy rằng cổ lực lượng này để cho bọn họ khó chịu, thế nhưng mỗi người cũng kích động không thôi, bởi vì đây là Lâm Hiên thi triển ra chiêu thức, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn còn có đáng sợ như vậy lá bài tẩy. Có loại này kinh khủng chiêu thức, nghĩ đến nhất định có thể đối kháng đối phương yêu hồn. Ba người kia thủ quan người càng sắc mặt khó xử, Linh Vũ tộc cùng cự nhân tộc cường giả thần sắc ngưng trọng. Nhìn đạo kia thanh sắc hình rồng kiếm ảnh, trong lòng càng không ngừng rung động, bởi vì kia kiếm ảnh trung phát ra khí tức, đã có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ. Bọn họ nghĩ không ra, đối phương còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn, mà Kim Vũ càng sắc mặt khó coi, hắn cách thanh sắc kiếm ảnh gần hơn, từ đối phương vừa xuất hiện lúc, mắt của hắn ra chính là kinh hoàng không ngừng, đồng thời trong lòng có một cổ âm thầm sợ hãi dâng lên. Đó là một loại đến từ linh hồn huyết mạch sợ hãi, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Chết tiệt, đây rốt cuộc là vật gì? Lại có thể khiến ta cảm thấy sợ hãi, không có khả năng, đây căn bản không có khả năng. Hắn không ngừng mà lắc đầu, trên nét mặt có vẻ điên cuồng. Có thể càng như vậy, hắn thân thể run rẩy càng lợi hại. Tiên Vũ học viện, mấy người trưởng lão nhìn thanh sắc hình rồng kiếm ảnh, cũng là thần tình ngưng trọng, tốt khí tức kinh khủng. Kia kiếm ảnh rốt cuộc là cái gì? Mấy người trưởng lão hai mặt nhìn nhau, kiếm hồn, đây là hắn võ hồn. Lúc này, Huyền học trường thanh âm trầm ổn, phun ra hai chữ, cái gì? Võ hồn. Mấy người trưởng lão nghe xong sửng sốt, sau đó kinh hô, không thể nào đâu, hắn võ hồn không phải là băng liên sao? Nhìn thấy Huyền viện trưởng không có lần thứ hai nói chuyện, mấy người trưởng lão trong lòng khiếp sợ, lẽ nào, hắn là song võ hồn? Song võ hồn tuy rằng hiếm thấy, nhưng là lại tồn tại ở trong trần thế, đã từng có ghi chép, trong lịch sử xuất hiện qua song võ hồn võ giả, mỗi một cái đều là nhân vật kinh khủng, đối với song võ hồn tồn tại, những trưởng lão này chắc là sẽ không hoài nghi, nếu Huyền viện trưởng nói kia kiếm ảnh là võ hồn, vậy khẳng định chính là võ hồn. Mà Lâm Hiên trước khi bày ra băng liên cũng là thật thật tại tại võ hồn. Cho nên theo bọn họ, Lâm Hiên nhất định là song võ hồn võ giả. Nghĩ tới đây, mấy người bọn hắn trưởng lão sắc mặt ửng hồng, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ha ha ha, không nghĩ tới thật là song võ hồn. Không nghĩ tới ta Tiên Vũ học viện dĩ nhiên cũng có loại này tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ thực sự thật cao hứng, không nghĩ tới Lâm Hiên thiên phú đã vậy còn quá cao. Không chỉ như thế, kia thanh sắc hình rồng kiếm ảnh thật sự là quá kinh khủng. Tuyệt đối viễn siêu trước băng liên võ hồn. Loại này võ hồn tuyệt đối thế gian hiếm thấy. Huyền viện trưởng không để ý đến mấy người kích động trưởng lão, hắn híp mắt, trong con ngươi tinh thần tiêu tan, chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không đạo kia hình rồng kiếm ảnh. Không biết sao đến, hắn nhìn kia kiếm ảnh, nghĩ đến một cái truyền thuyết lâu đời. Trước lúc này, hắn cho rằng cái kia truyền thuyết chỉ là cổ nhân lập, nhưng là bây giờ, hắn lại dao động, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên thi triển kia thanh long kiếm ý, tựa hồ cùng một cái truyền thuyết lâu đời thập phần ăn khớp. Chỉ bất quá, chuyện này hắn cũng không xác định, còn cần hào hào điều tra mới được. Đây chính là ta phải đợi đợi người sao? Quả nhiên vô cùng thần bí. Huyền viện trưởng trong lòng tự nói, Lâm Hiên không biết hình rồng kiếm ảnh dẫn lớn như vậy ba động. Lúc này hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, cầm kia thanh sắc hình rồng kiếm ảnh. Khi hắn nắm chặt một sát na kia, lại là một đạo to rõ long ngâm tiếng vang lên. Ngay sau đó một cổ vô hình uy áp rất nhanh tuôn ra, dường như sóng biển thông thường, trong nháy mắt đầy giấy toàn bộ Trảm Yêu giới. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, tác tác run, mà ở toàn bộ Trảm Yêu giới nội, tất cả yêu thú tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, mấy người cấm địa vậy hoàng kim xào huyệt nội, những thứ kia thành thục hoàng kim yêu thú cũng là bất an gầm rú. Căn bản để đỡ không nổi của uy áp vô hình kia. Dường như triều bái vô thượng quân vương thông thường, Trảm Yêu giới nội tất cả yêu thú tất cả đều hướng phía Bạch Cốt Sơn quỳ lạy. Linh Vũ tộc cùng cự nhân tộc cường giả cũng là trong lòng sợ hãi. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cổ khí tức kia để cho bọn họ cả người khó chịu. Kim Vũ càng sắc mặt biến thành màu đen, hắn cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt, cổ uy áp này quá kinh khủng, khiến hắn gan dạ không cách nào chống cự cảm giác, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, căn bản không thể tin được, hết thảy trước mắt là đối phương tạo thành, chỉ là một đạo kiếm ảnh phát ra uy áp, để hắn không cách nào thừa nhận rồi. Sau một khắc, hắn càng con người mãnh lui, bởi vì hắn thấy Lâm Hiên đã đem kia hình rồng kiếm ảnh chậm rãi giơ lên, nhắm ngay hắn, trong nháy mắt, hắn trái tim bỗng nhiên nhảy lên, dường như muốn nhảy ra thân thể thông thường, đồng thời nội tâm sản sinh một loại gần như cảm giác tử vong. Điều này làm cho toàn thân vô cùng băng lãnh, cảm giác này rất khó chịu, là hắn chưa từng có trôi qua cảm thụ. Bất quá hắn không chút nghi ngờ, nếu như đối phương kia chém xuống một kiếm, tuyệt đối có thể muốn tính mạng của hắn. Nhận thức, chịu thua, Kim Vũ không dám cầm tánh mạng của mình đùa giỡn, chỉ có thể nhân lên mở miệng. Theo thanh âm này truyền ra, bốn phía một mảnh ồ lên, chung quanh võ giả tất cả đều sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra kinh diễm một kiếm không nhìn thấy. Đợi được cũng Kim Vũ chịu thua, bất quá ngẫm lại mọi người cũng bình thường trở lại, bởi vì kia hình rồng kiếm ảnh quá thần bí, quá kinh khủng, chỉ là uy áp và nghĩ khiến thân thể bọn họ hé thông thường. Kia Kim Vũ chịu thua cũng là lựa chọn sáng suốt, nghe được đối phương chịu thua, Lâm Hiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn còn là khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn vận chuyển linh lực, mang Đại Long kiếm hồn thu hồi trong cơ thể. Tại Đại Long kiếm hồn biến mất trong nháy mắt, Kim Vũ cũng là thở dài một hơi, một lòng cũng là an định lại, bởi vì hắn cảm giác được, kia cổ tử vong vậy cảm giác tiêu thất. Chương 985, nhân vật Phong Vân, tất cả mọi người nghĩ không ra, Lâm Hiên cùng Kim Vũ tranh tài cuối cùng sẽ lấy Kim Vũ chịu thua mà kết thúc. Trước lúc này, bọn họ ảo tưởng qua vô số trang cảnh, thậm chí cũng ảo tưởng qua Lâm Hiên bính kính khí lực. Cuối cùng cùng đối phương ngang hàng, thế nhưng chính là không nghĩ tới thủ quan người dĩ nhiên sẽ chủ động chịu thua. Không riêng mọi người không nghĩ tới, ngay cả Linh Vũ tộc cùng cự nhân tộc kia hai cường giả cũng thật không ngờ. Bọn họ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, biết Kim Vũ sở dĩ nói như vậy, tuyệt đối có hắn nỗi khổ của mình. Bọn họ đều đối Kim Vũ có nhất định dài, biết đối phương là một cái cực kỳ tự phụ của người. Ngay cả kia Linh Vũ tộc cường giả đều không thể khiến kỳ phục tùng, mà bây giờ đối phương dĩ nhiên chủ động chịu thua, điều này nói rõ hắn căn bản không cách nào tiếp được đến một kiếm, thậm chí một tia nắm chặt cũng không có, chỉ như vậy mới có thể làm cho Kim Vũ cam tâm tình nguyện chịu thua. Nghĩ tới đây, hai cái này thủ quan người cũng là chấn động trong lòng. Bọn họ cùng Kim Vũ thực lực tương đương, nếu đối phương không cách nào đỡ, bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể chống lại một kiếm này. Nghĩ không ra, nhân loại trong dĩ nhiên xuất hiện như thế một cái kinh khủng cường giả. Lúc này Bạch Cốt Sơn thượng, tất cả Tiên Vũ học viện đệ tử nhìn phía, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kích động vẻ hưng phấn, đến sau cùng, bọn họ nhịn không được la lên, dâng lên nhộn nhịp reo hò tên Lâm Hiên, đây là ta biết Lâm sư đệ sao? Quá cường hãn, thật lợi hại, Tô Nguyệt đám người giống như đang nằm mơ, tiểu tử này ẩn núp thật sâu, không nghĩ tới lại có đánh bại thủ quan người thực lực. Hắc Bạch song sát cũng là không được tán thán, bọn họ nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy bội phục vẻ, phải biết rằng huynh muội bọn họ hai người thế nhưng kiệt ngạo bất tuân hạng người. Ngay cả Lý Vân Phi bọn họ cũng không phục, mà hôm nay bọn họ lại đối Lâm Hiên vạn phần bội phục. Không có biện pháp, sau cùng một kiếm kia quá kinh khủng, mặc dù không có chém ra, thế nhưng khí thế kia vẫn như cũ chấn nhiếp mọi người. Không phát hiện cường hãn thủ quan người Kim Vũ, đều chủ động nhận thua sao? Mộ Dung Khuynh Thành nhìn trong hư không thân hình kia cao ngất thân ảnh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng biết Lâm Hiên sau cùng nhất định sẽ thắng, bởi vì nàng tin tưởng đối phương. Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi lúc này cũng là đình chỉ chiến đấu. Nhìn phía Lâm Hiên, hai người khẽ gật đầu, Độc Cô Ngạo Thiên lộ ra sang sáng dáng tươi cười. Lâm sư đệ, tốt dạng, người rất mạnh, ta tu hồi trước mà nói. Lý Vân Phi cũng là nghiêm mặt nói, không riêng Trảm Yêu Giới, toàn bộ Tiên Vũ học viện càng cuồng hoan một mảnh. Chân Vũ Hồ phụ cận, tên Lâm Hiên bị mọi người la lên, rung động cửu tiêu, mấy người trưởng lão cũng là kích động dị thường, không ngừng tán thán. Huyền viện trưởng ngắm hướng thiên không trung đạo thân ảnh kia, cũng là hài lòng gật đầu. Giờ khắc này, Lâm Hiên trở thành Tiên Vũ học viện tượng gỗ, trở thành cùng Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi một dạng đỉnh phong nhân vật Phong Vân. Lâm Hiên cảm thụ được bốn phương tám hướng tiếng hoan hô sùng bái thanh, cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn nặng nề thở ra một hơi, trên mặt tái nhợt hiện lên lướt một cái dáng tươi cười. Tuy rằng sau cùng một kiếm kia không có chém ra, thế nhưng tế xuất Đại Long kiếm hồn cũng là tiêu hao hắn không ít lực lượng, bất quá hoàn hảo, cuối cùng hắn thắng lợi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp liền xem hai vị học trưởng. Lâm Hiên ngẩng đầu, đối về xa xa hai đạo thân ảnh cười nói, nghe được Lâm Hiên nói, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là nở nụ cười. Lâm Hiên bên này thắng được, khiến lòng của bọn họ triệt để buông tới. Về phần hắn môn chiến đấu, mặc dù không có 100% nắm chắc tất thắng, nhưng là muốn đánh ngang, thật sự là quá đơn giản, phải biết rằng, bọn họ không chỉ một lần cùng đối phương động tới tay. Cho nên nói thực lực của hai bên trong lòng bọn họ đều thập phần đều biết. Đánh ngang là chuyện rất bình thường, hơn nữa bọn họ cũng không có ý định kéo dài nữa. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi Phi nhộn nhịp thi triển toàn lực, cùng đối thủ lần thứ hai chiến đấu. Oanh, các loại kinh khủng hào quang lần thứ hai bao phủ thiên không, Lâm Hiền nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt, sau đó xoay người hướng phía dưới bay đi. Hắn biết, trận chiến đấu này không có huyền niệm, chỉ cần Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi không thả nước. Như vậy đánh ngang là chuyện sớm hay muộn. Nhìn bay tới Lâm Hiền, mọi người lần thứ hai hoan hô chỗ dâng lên. Lâm Hiền mỉm cười cùng bọn họ ngoắc, sau đó rơi trên mặt đất. Thế nào, không có bị thương chứ? Mộ Dung Khuynh Thành thân hình lóe lên, đi tới Lâm Hiền bên cạnh. Không có gì, chỉ là tiêu hao có điểm đại. Lâm Hiền cười nói, kế tiếp, Lâm Hiền từ trong nhẫn chữ vật móc ra linh tử linh đan. Rất nhanh ăn vào, khôi phục linh lực trong cơ thể. Sau đó, hắn cũng là ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, trên bầu trời chiến đấu dị thường tịch liệt, tuyệt không so trước hắn kém. Kia năng lượng kinh khủng ba động khiến hắn cũng là kinh hãi không thôi. Độc Cô Ngạo Thiên cùng Trong Vân Phi không hổ là đứng đầu nhất nhân vật phong vân. Thực lực của hai người thập phần cường hãn, tại một trận kịch liệt va chạm sau khi, Linh Vũ tộc cùng Cự Nham tộc cường giả cũng là phiêu nhiên lui về phía sau. Không cần thiết đánh nữa, Linh Vũ tộc cường đến lạnh giọng nói, tại đánh tiếp cũng là thế hòa, không bằng lúc đó thu tay lại a hát. Tốt, Độc Cô Ngạo Thiên cũng là thu hồi trường kiếm trong tay. Bên kia, Lý Vân Phi cùng Cự Nhân tộc cường giả cũng là ngừng tay. Nghe được thanh âm này, mọi người tất cả đều sửng sốt, sau đó lần thứ hai kích động, thế hòa, hai cái thế hòa, cộng thêm Lâm Hiền một cái thắng lợi cục diện, bọn họ sau cùng khiêu chiến tính là thông qua, nói cách khác, bọn họ hoàn thành thủ quan người khiêu chiến, có thể tiến nhập sau cùng yêu huyết trì. Nghĩ tới đây, mọi người tất cả đều kích động hô quát lên, bọn họ nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí. Đương nhiên, đây hết thảy muốn cảm tạ ba người, đó chính là Lâm Hiền, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi. Trong lúc nhất thời, tam tên của người bị mọi người la lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ Trảm Yêu giới. Giờ khắc này, Lâm Hiền ba người trở thành toàn bộ Tiên Vũ Học Viện đại anh hùng. Mà Lâm Hiền cũng bằng vào một trận chiến này, thành công trở thành Tiên Vũ Học Viện đứng đầu nhất nhân vật phong vân. Hắn không còn là thông thường tân sinh, mà là cùng Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi một dạng đứng đầu thiên kiêu cấp nhân vật. Nhìn cái này rung trời tiếng reo hò, Linh Vũ tộc ba người còn lại là lãnh mạc mở miệng. Các ngươi thông qua sau cùng khiêu chiến, đây là các ngươi nên được thưởng cho. Sau đó, Linh Vũ tộc cường tử bắn ra một nói ánh sáng màu vàng, chạy về phía Độc Cô Ngạo Thiên, mà Cự Nham tộc cùng Kim Ô tộc Kim Vũ cũng là nhộn nhịp đánh ra một đạo hào quang, chào hướng Lý Vân Phi cùng Lâm Hiền. Lâm Hiền xòe bàn tay ra, mang không trung ánh sáng màu vàng tiếp được, sau đó mở ra bàn tay, hắn phát hiện kia là một quả hoàng kim sắc yêu hạch, mặt trên hào quang lưu chuyển, ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng. Hoàng kim yêu hạch, Lâm Hiền kinh hỉ, hắn phát hiện cái này miếng hoàng kim yêu hạch do trước hắn chém giết kia một đầu mạnh hơn thượng một ít. Rất hiển nhiên, cái này tam miếng hoàng kim yêu hạch là ba người bọn hắn khiêu chiến thành công đạt được thưởng cho. Mọi người chung quanh nhìn kia hoàng kim yêu hạch, cùng trong mắt tràn đầy ước ao, bất quá bọn hắn cũng biết, đây là Lâm Hiền ba người nên được đồ vật, kế tiếp, phải là sau cùng yêu huyết trì lần. Lâm Hiền mỉm cười, bàn tay vừa lộn, lần thứ hai lấy ra hai gã yêu hạch. Chương 986, yêu huyết trì. Lâm Hiền mỉm cười, bàn tay vừa lộn, lần thứ hai lấy ra hai gã yêu hạch, trong đó một quả là hắn chém giết hoàng kim yêu thú yêu hạch, mà một khác miếng còn lại là một cái tản ra nhạt ánh sáng màu vàng yêu hạch. Cái này hai quả yêu hạch chung vào một chỗ, năng lượng cùng Lâm Hiền trong tay kia miếng không sai biệt lắm. Cho nên Lâm Hiền mang cái này hai quả yêu hạch cho Mộ Dung Khuynh Thành. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiền trong tay vẫn còn có hai quả hoàng kim yêu hạch. Đồng thời còn tặng ra ngoài, ngay cả Lý Vân Phi cùng Độc Cô Ngạo Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ biết Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ không cạn, thế nhưng hoàng kim này yêu hạch nào có thể là phi thường chân quý. Cái đó và yêu huyết trì tạo hóa có quan hệ, cái loại này mê hoặc sợ rằng không ai có thể dứt bỏ. Mà bây giờ, Lâm Hiền lại không chút do dự tặng ra ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, vươn thiên thiên ngọc tay, mang hai quả kia hoàng kim yêu hạch đường hạc, nàng cười tươi như hoa, trong mắt ảnh ngược đến Lâm Hiền thân ảnh của, Lâm Hiền cười khổ sờ sờ mũi, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, cái này yêu hạch thế nhưng ngươi nên được đồ vật, hừ. Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, cau đến cái mũi đáng yêu, sau đó liếc Lâm Hiền liếc mắt, kia sóng mắt trong, mang theo một cổ khác phong tình, toàn bộ bạch cốt trước nữa, mọi người kích động dị thường, bởi vì bọn họ rất nhanh thì có thể đi vào yêu huyết trì. Bất quá, bọn họ cũng không có vọng động, mà là đang kiên trì chờ đợi Lâm Hiền ba người hồi phục thể lực. Nửa ngày sau, Lâm Hiền, Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi ba người mở mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, kèm theo ba người động tác, xung quanh võ giả lòng của cũng là dần dần kích động. Bởi vì bọn họ biết, thời khắc cuối cùng rốt cục muốn lại tới. Độc Cô Ngạo Thiên đứng lên, ánh mắt nhìn quét tứ phương, cao giọng nói, chư vị, nói vậy đại gia chờ mong đã lâu, như vậy hiện tại chúng ta phải đi yêu huyết trì a hát. Nghe được thanh âm này, xung quanh võ giả đích tình tự triệt để bạo phát, từng cái một thỏa thích hoan hô lên. Sau đó, Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi phóng lên cao, hướng phía Bạch Cốt Sơn hậu phương bay đi. Lâm Hiền cũng là khóe miệng khẽ nhếch, cùng Mộ Dung Khuynh Thành sóng vai, phi hướng thiên không, sau lưng hắn, hắc bạch song sát, Tô Nguyện nói đám người chăm chú đi theo. Tại Lâm Hiền ba người xuất phát sau khi, xung quanh võ giả cũng là nhộn nhịp xuất phát, trên người nở rộ linh lực hào quang, phô thiên cái địa hướng phía trước bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không hoàn toàn bị rọi sáng, hư không phần phật phát vang, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Rất nhanh, Lâm Hiền đám người liền vượt qua to lớn Bạch Cốt Sơn, đi tới cự sơn hậu phương. Hắn nhìn phía hạ phong cảnh sắc, sau đó sửng sốt, ở nơi này là cái gì yêu huyết trì? Đây quả thực là một cái to lớn hồ nước, phía dưới có một cái lớn vô cùng hồ nước bị quần sơn vây quanh, hồ nước huyết hồng không gì sánh được, phảng phất tiên huyết thông thường, tản ra năng lượng kinh người. Đây là yêu huyết trì sao? Quả nhiên bất phàm, chỉ là cảm thụ hơi thở này để ta cả người thư sướng. Lâm Hiền thở dài nói, cái này yêu huyết trì rất thần kỳ, nghe nói là một vị thực lực khó có thể tưởng tượng yêu vương ngã xuống sau, toàn thân huyết dịch diễn biến mà thành, ẩn chứa trong đó không nói gì lạ thường lực lượng. Bên cạnh, Độc Cô Ngạo Thiên nói, sau đó, hắn xoay người, lần thứ hai đối với mọi người nói, các ngươi trong tay yêu hạch, quyết định tài năng yêu huyết trì nội dừng lại thời gian. Hy vọng các ngươi căn cứ từng người đích tình huống, hảo hảo nắm chặt, không nên bỏ qua lần này kỳ ngộ. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu tiến nhập A Hát. Dứt lời, hắn dẫn đầu, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt một nhập phía dưới to lớn huyết sắc trong hồ. Lý Vân Phi cũng là thân hình phiêu động, dường như tiên giáng trần, rất nhanh hạ lạc. Lâm Hiền đám người cũng không trì hoãn nữa, hướng phía dưới bay đi. Mà lúc này, Ám Hồng Thần Long cũng là dẫn âm, tiểu tử, có thể yêu huyết trì sợ rằng đối với ta cũng có tác dụng không nhỏ. Nga, nghe vậy, Lâm Hiền tâm thần khẽ động, khóe miệng hiện lên lướt một cái dáng tươi cười. Ám Hồng Thần Long tác dụng cũng không cần nói, kia thế nhưng nắm giữ cực kỳ trận pháp huyền ảo. Bất quá, lấy kia hiện tại mới vừa vào tôn giả cảnh tu vi, có nhiều lắm tinh diệu trận pháp không cách nào sử dụng. Nếu như cái này yêu huyết trì có thể kia khôi phục một ít thực lực, vậy đối với Lâm Hiền sau này chỗ tốt cũng là to lớn. Cần bao nhiêu yêu hạch? Ta cho ngươi, Lâm Hiền truyền thân nói. Không cần, yêu hạch cho nhân loại các ngươi chuẩn bị, ta bản thân chính là thần thú, căn bản không sợ hãi yêu trong ao máu yêu sát khí. Cũng là, ta đều đã quên, Lâm Hiền vỗ vỗ đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi liền thỏa thích hồi phục A Hát. Hai người giao lưu, sau đó Lâm Hiền một nhập to lớn huyết sắc trong hồ. Đi vào, Lâm Hiền liền cảm thụ được một cổ nồng nặc yêu sát khí. Thập phần kinh khủng, hoàn hảo, trong tay hắn hoàng kim yêu hạch phóng xuất ra một cổ năng lượng, nhanh chóng ngăn chặn rơi yêu sát khí. Kế tiếp, hắn liền cảm thấy một cổ năng lượng tinh thuần tại hắn bao quanh. Chỉ cần hắn nguyện ý hấp thu, những năng lượng kia liền sẽ lập tức dung nhập trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, không hổ là yêu huyết trì, quả nhiên đủ thần kỳ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, kế tiếp hắn và Mộ Dung Khuynh Thành đều tự tìm một nơi ngồi xếp bằng, rất nhanh hấp thu chung quanh năng lượng. Không chỉ như thế, Lâm Hiền càng mang Ám Hồng Thần Long, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng với Kim Vũ Thần Điêu cùng Tiểu Kim, tất cả đều phóng ra, khiến chúng nó cũng hấp thu yêu huyết trì năng lượng. Dù sao cũng chúng nó đều là yêu thú, tiến nhập yêu huyết trì cũng không cần yêu hạch. Trong lúc nhất thời, to lớn yêu huyết trì nội hiện đầy bóng người, mỗi một cái võ giả đều thần tình kích động, toàn lực vận chuyển trong cơ thể huyền công, rất nhanh hấp thu huyết trì nội năng lượng. Ám Hồng Thần Long càng kích động, kia giống như một con du long tại toàn bộ yêu huyết trì du đãng, không biết thi triển bí pháp gì, nhanh chóng hấp thu. Thời gian chậm rãi qua, nửa ngày sau, có không ít võ giả ly khai yêu huyết trì, bởi vì bọn họ trong tay yêu hạch không có thể chống đỡ bọn họ đang tiếp tục hấp thu năng lượng. Nếu như mạnh mẽ đứng ở yêu huyết trì, sợ rằng sẽ bị kia hung mãnh yêu sát khí cho trong nháy mắt xé rách thân thể. Một ngày sau, càng nhiều hơn võ giả ly khai, bất quá những người này vẻ mặt kích động, xem ra bọn họ thu hoạch tương đương thỏa mãn. Hai ngày sau, yêu huyết trì nội võ giả đã ít vô cùng, bởi vì có thể chống đỡ hai ngày, trong tay bọn họ tất nhất định có số lớn bạc yêu hạch. Mà có thể được đến loại này bạc yêu hạch của người đều là cực kỳ cường hãn võ giả. Băng Lăng mở mắt, nhìn trong tay bạc yêu hạch trở nên lờ mờ không ánh sáng, cũng là khẽ lắc đầu, sau đó nàng thân hình thoát một cái, ly khai yêu huyết trì. Tại đây sau khi, hắc bạch song sát đám người cũng là lần lượt ly khai. Đến sau cùng, toàn bộ yêu huyết trì chỉ còn lại có bốn người, đó chính là Lâm Hiền, Mộ Dung Khuynh Thành, Độc Cô Ngạo Thiên, cùng Lý Vân Phi. Lâm Hiền ba người thân là người khiêu chiến, có hoàng kim yêu hạch thưởng cho nên có thể chống đỡ càng lâu, mà Mộ Dung Khuynh Thành trong tay cũng có hai quả hoàng kim yêu hạch, cho nên hắn cũng có thể tiếp tục dừng lại đi xuống. Những võ giả khác toàn bộ ở bên hồ chờ đợi, đương nhiên, bọn họ không biết tại yêu huyết trì chung, còn có bốn cái yêu thú chính đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Chương 987, thật lớn tạo hóa. Lâm Hiền hai mắt nhắm nghiền, nhanh chóng thôi động trường sinh quyết, hắn giờ phút này đã rồi đột phá tôn giả tam trọng thiên, đạt tới tôn giả tứ trọng thiên cảnh giới. Không thể không nói, loại này đột phá tốc độ thực sự quá nhanh, đương nhiên, cái này cùng hắn nỗ lực hợp lại bác có quan hệ. Phải biết rằng, trước lúc này, hắn thế nhưng đã trải qua vô số tràng kinh tâm động phách đại chiến. Cho nên hắn mới chiếm được cái này cơ hội quý giá. Hơn nữa, trong cơ thể hắn trường sinh quyết cũng là thần bí phi phàm. Kỳ công hiệu so những người khác công pháp phải tốt hơn nhiều. Kia hấp thu chuyển hóa tốc độ cũng là kinh khủng dọa người. Lúc này, Lâm Hiên đã rồi đánh tới tôn giả tứ trọng thiên, chính hướng về tôn giả 5 tầng trùng kích, đạt được tôn giả tứ trọng thiên sau. Cái loại này cấp tốc đề thăng biến hóa chậm lại, bởi vì từ tôn giả tứ trọng thiên đến tôn giả 5 tầng, cần năng lượng so trước tứ trọng thiên tổng cộng lại còn nhiều hơn. Cái này cũng chứng minh rồi, tôn giả cửu trọng thiên, càng về sau càng khó tu luyện. Bất quá, Lâm Hiên cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Hắn nhớ tới tại thần bí tiểu kiếm nội kia còn có một đoàn đan vũ vương lưu lại năng lượng cầu. Cho nên, hắn nghĩ hai cổ năng lượng cùng nhau hấp thu, nhìn có thể hay không đột phá tôn giả 5 tầng. Hắn phân ra một bộ phận linh hồn lực, tiến nhập thần bí tiểu kiếm nội, muốn mang đan vũ vương lưu lại năng lượng cầu lôi ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn còn không có đụng chạm đến năng lượng cầu, màu đen kia vạn thú đỉnh cũng đột nhiên chiến động, vạn thú đỉnh kịch liệt chiến động, toát ra đen sẫm quang mang, thân đỉnh bên trên, từng cái một kỳ chân dị thú rất nhanh chạy. Phảng phất sống lại thông thường, hiện tượng này trực tiếp kinh động Lâm Hiên, hắn nghĩ không ra vạn thú đỉnh lúc này sẽ phát sinh dị biến. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng, đỉnh trên người ô quang mang rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái hắc sắc vòng xoáy, sau một khắc, kinh khủng thôn phệ chi lực tuôn ra, rất nhanh kéo dài tứ phương, hấp thu yêu huyết trì nội năng lượng, rất nhanh, toàn bộ yêu huyết trì rất nhanh kích động, vô tận tiên huyết bắt đầu khởi động, hướng phía Lâm Hiên hội tụ đi, cái này một dị tượng lúc đầu rất yếu, bất quá càng ngày càng kịch liệt. Đến sau cùng ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Độc Cô Ngạo Thiên bọn người bị kinh động, bọn họ nhộn nhịp mở mắt ra chung, từ trong tu luyện rời khỏi, kinh hãi địa nhìn một màn này, cái gì, cái này Lâm Hiên là điên rồi sao? Lý Vân Phi cũng là thần sắc ngưng trọng, loại này hấp thu tốc độ, sợ rằng không ai có thể thừa thụ. Độc Cô Ngạo Thiên cũng là ngạc nhiên, hắn không nghĩ ra Lâm Hiên tại sao phải vọng động như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành càng kinh ngạc, nàng cũng không nhịn được muốn đi tới cắt đứt, bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên cho nàng dẫn âm biểu rõ không có việc gì. Nghe được Lâm Hiên thanh âm của Mộ Dung Khuynh Thành mới an tâm lại, nếu như là võ giả thoáng cái hấp thu nhiều như vậy năng lượng, chỉ sợ sớm đã sẽ bảo thể mà chết, thế nhưng Lâm Hiên lại bất đồng, những năng lượng này tuy rằng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, thế nhưng cũng không phải bị hắn hấp thu, mà là toàn bộ dũng mãnh vào vạn thú đỉnh nội, cho nên nói, hắn chỉ là trên đường môi giới, cũng không có quá lớn nguy hiểm, hơn nữa, cái này cổ tinh thuần năng lượng cọ rửa, khiến thân thể hắn thay đổi cường hãn hơn, bất quá, động tĩnh này càng lúc càng lớn. Ngay cả ám hồng thần long cũng không nhịn được dẫn âm tới hỏi. Tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì? Nơi này có thể không tầm thường, ngươi chớ làm loạn, vạn nhất kinh động cái gì không được gì đó, kia việc vui có thể to lắm. Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, hắn rất nhanh dẫn âm. Không phải là ta, đều là kia vạn thú đỉnh tạo thành dị tượng, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ý đồ dùng linh hồn lực điều khiển vạn thú đỉnh, cắt đứt loại này năng lượng hấp thu, thế nhưng hắn phát hiện không có một chút hiệu quả. Nghe được là vạn thú đỉnh giở trò quỷ, Ám Hồng Thần Long cũng không nói gì nữa, mà là càng thêm điên cuồng hấp thu, kia tổng cảm giác vạn thú đỉnh làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới phiền toái gì. Quả nhiên, không bao lâu, tại đây yêu huyết trì dưới đáy, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, tựa như sấm rền nổ vang thông thường, thanh âm kia từ dưới đất ở chỗ sâu trong truyền đến. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người lông tơ đều lập lên, Ám Hồng Thần Long cả kinh, mang theo Tuyết Bạch Tiểu Hầu chờ tam yêu thú, rất nhanh trở lại Lâm Hiên bên cạnh, sau đó vèo một tiếng chui vào yêu thú túi chung. Độc Cô Ngạo Thiên đám người cũng là mở mắt lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn họ nghĩ không ra yêu huyết trì dưới đáy dĩ nhiên sẽ truyền đến như thế thanh âm đáng sợ. Chỉ là cái này một giọng nói, liền để cho bọn họ khí huyết quay cuồng, thân thể thiếu chút nữa hé. Sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến, trong nháy mắt bao vây Lâm Hiên, nhanh chóng hướng phía trên đẩy đi. Trong nháy mắt, Lâm Hiên bốn người bị cổ lực lượng này đẩy rơi đi. Bất quá hoàn hảo, cổ lực lượng này thập phần ôn hòa, chỉ là đưa bọn họ đẩy rơi đi, cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Ngoại giới, to lớn yêu huyết trì phụ cận, mọi người tất cả đều kiên trì chờ đợi. Đột nhiên, Tề Hạo mở mắt, thần tình ngưng trọng, muốn đi ra sao? Thế nhưng, thời gian này không hẳn là a, so với trong tưởng tượng hơi sớm. Hắc Bạch Song Sắt đám người cũng là nghi hoặc, bất quá sau một khắc, bọn họ thấy bốn đạo huyết sắc quang trụ rất nhanh lao ra. Cao tới hơn 10 trượng, vô tận huyết sắc hạ xuống, lộ ra bốn đạo nhân ảnh, bọn họ quả nhiên đi ra. Mọi người thấy Lâm Hiên bốn người thân ảnh của cũng là tất cả đều đứng lên, trên bầu trời, Độc Cô Ngạo Thiên ba người nhìn Lâm Hiên, sắc mặt quái dị, Mộ Dung Khuynh Thành giận hắn liếc mắt, nũng nịu nói, ngươi người này, mỗi lần đều khiến cho nguy hiểm như vậy, khiến chúng ta không duyên cớ lo lắng. Lâm Hiên còn lại là cười khổ sờ sờ mũi, các vị, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới cái này yêu huyết trì nội vẫn còn có kinh khủng như vậy đại gia hỏa. Quên đi, dù sao cũng chỉ là nói trước một hồi nhi mà thôi. Hơn nữa lần này thu hoạch cũng thật lớn, Độc Cô Ngạo Thiên nhún nhún vai, không nói gì nữa, Lý Vân Phi cũng là thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Sau đó xoay người hướng về phía dưới bay đi, Lâm Hiên cũng là thở dài, nguyên bản hắn nghĩ là khiến lưỡng chủng lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Trùng kích tôn giả 5 tầng, có thể không nghĩ tới dĩ nhiên dẫn phát rồi vạn thú đỉnh dị thường. Chết tiệt phá đỉnh, dĩ nhiên gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, Lâm Hiên trong lòng chửi nhỏ, đồng dạng lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành đi tới phía dưới. Chuyện gì xảy ra, thế nào sớm đi ra? Nhìn thấy Lâm Hiên hai người rơi xuống đất, Hắc Bạch song sát đi tới, không có chuyện gì, xảy ra chút hơi nhỏ ngoài ý muốn. Lâm Hiên nói, gì, người này đột phá đến tôn giả tứ trọng thiên. Hắc Bạch song sát nhìn thấy Lâm Hiên không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi tới, mà là ánh mắt rơi vào trên người hắn, cảm thụ được hơi thở kia, kinh hô một tiếng, nguyên vốn còn muốn kéo gần chút chênh lệch, bất quá bây giờ xem ra, chênh lệch này tựa hồ càng ngày càng xa. Hắc Bạch song sát hai người nhìn nhau, cười khổ một tiếng, bọn họ cũng đột phá đến tôn giả tứ trọng thiên, bất quá bọn hắn khí tức cùng Lâm Hiên vừa so sánh với lại kém không ít. Lâm Hiên khí tức bây giờ, sợ rằng ít nhất là tôn giả tứ trọng thiên trung kỳ trình độ. Hắc Bạch song sát ánh mắt vờn quanh, phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành khí tức cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm, mà Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí so với Lâm Hiên cũng mạnh hơn một ít, kỳ thực cái này rất bình thường, hai người trước khi sẽ so Lâm Hiên tu vi cao, hiện tại vẫn như cũ cao hơn một ít, cũng không có cái gì, kỳ thực bọn họ không biết, lần này tiền lời lớn nhất còn số Lâm Hiên. Chương 988, trở về Tiên Vũ Học Viện, bởi vì hắn không riêng tự thân thực lực gia tăng rồi, ngay cả Ám Hồng Thần Long, Tuyết Bạch Tiểu Hầu chờ thú tu vi đã gia tăng rồi. Nhất là Ám Hồng Thần Long, trực tiếp tăng lên tới tôn giả tam trọng thiên tả hữu. Xem ra người này chắc là dùng bí thuật gì. Về phần Tuyết Bạch Tiểu Hầu, như trước vẫn là như cũ, thoạt nhìn đáng yêu không gì sánh được, cũng nhìn ra không được tu vi đến tột cùng tại cái gì trình độ. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không xem nhẹ, dù sao bây giờ Ám Hồng Thần Long đuôi còn là đánh không lại là Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Điều này làm cho Ám Hồng Thần Long càng thêm buồn bực, bị một cái nhỏ bé áp chế, điều này làm cho hắn phát điên không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi nhanh lên cho ta làm ra long huyết, hoặc là đi tìm Thiên U Tước A Hát. Yên tâm, hai chuyện này nhất định sẽ đi làm, Lâm Hiên an ủi. Tuy rằng Ám Hồng Thần Long rất gấp, thế nhưng chuyện này lại gấp không đến, phải từ từ chuẩn bị mới được. Được rồi các vị, chúng ta dừng lại tại Trảm Yêu Giới, thời gian cũng không ngắn, hơn nữa tất cả mọi người hoàn thành yêu huyết trì tạo hóa, ta nghĩ là thời điểm nên rời đi nơi này. Độc Cô Ngạo Thiên cao giọng nói, nói chúng nhân tâm đầu một trận nhộn nhịp an tĩnh lại, đồng thời trong lòng bọn họ rung động vạn phần, không ít người nắm chặt nắm tay, trong mắt hào quang nở rộ, lần này Trảm Yêu Hội bọn họ đều thu được thu hoạch khổng lồ, không biết đi ra ngoài có thể không trùng kích Huyền Tôn bảng, mà những thứ kia nguyên bản ngay Huyền Tôn bảng thượng cường giả, càng lòng tin 10 phần, lúc này đây, bọn họ chỗ sung yếu kích tốt hơn thứ tự, mọi người tâm tình kích động, hận không thể lập tức phản hồi Tiên Vũ Học Viện. Tiên Vũ Học Viện, Chân Vũ Hồ, ở đây tụ tập vô số đệ tử, cũng không có tán đi. Bọn họ toàn bộ ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, lúc trước tam người khiêu chiến cùng thủ quan người trong lúc đó chiến đấu, để cho bọn họ chấn động vạn phần, thật lâu không thể tự thoát ra được, kia chàng diện quá cho lực, nhất là Lâm Hiên cùng Kim Vũ chiến đấu, có thể nói kinh điển, loại này chiến đấu rất ít thấy, tình hình trung hạ bọn họ căn bản nhìn không thấy loại này cao tiêu chuẩn chiến đấu. Cũng chính là tại Trảm Yêu Hội thượng, bọn họ có thể thấy cao thủ hàng đầu phong thái, hơn nữa, để cho bọn họ hết ý là, Lâm Hiên cái này tân sinh thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chút nào không thể so Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi hai người yếu. Bọn họ cũng biết, lần này Trảm Yêu Hội sau, Lâm Hiên sẽ trở thành học viện đứng đầu nhất mấy người nhân vật phong vân. Đây là một loại vinh dự, một loại kỳ tích, coi như là Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi hai người cũng cần thời gian rất lâu để đạt tới. Mà Lâm Hiên vẻn vẹn mới vừa vào học viện không bao lâu, liền hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, loại tốc độ này, có thể nói kinh khủng. Ngay phía dưới vô số đệ tử kinh hô lúc, Huyền viện trưởng cùng mấy người trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Nhất là Huyền viện trưởng, hắn lần thứ hai xuất ra lúc trước la bàn, rất nhanh rót vào linh lực, sau đó, la bàn nở rộ hào quang, lần thứ hai hình thành thập nhị cái cổ chữ, trôi lơ lửng trên không trung, hình thành một cánh thần bí môn. Không bao lâu, thần bí kia quang môn từ từ mở ra ngọ, run nhẹ nhẹ tất cả đứng lên, sau đó hư không ba động, tiếng xé gió nhớ tới, vô số đạo hào quang từ thần bí kia quang trong môn tuôn ra, đầy rẫy toàn bộ Chân Vũ Hồ bầu trời. Đi ra, bọn họ đi ra, không phải ai kinh hô một tiếng, nhất thời mọi người tất cả đều kích động ngắm hướng thiên không. Khi bọn hắn thấy Lâm Hiên, Độc Cô Ngạo Thiên đám người thân ảnh lúc, nhất thời hưng phấn hô quát lên, nhất là Long Kiếm các đệ tử, lúc này hưng phấn dị thường, tất cả đều cao giọng la lên tên Lâm Hiên, thanh âm rung động tứ phương, Lâm Hiên nghe được phía dưới la lên, cũng là vui vẻ thoải mái, đã trải qua lâu như vậy đại chiến, rốt cục lại đã trở về, cái khác võ giả cũng đều là mỗi người hưng phấn, nhìn phía dưới, trong lòng có một loại hào khí du nhiên nhi sinh, lần này thủ quan người tuy rằng cường đại, thế nhưng có yêu huyết trì tạo hóa cũng là cực kỳ phong phú. Mỗi người đều chiếm được cực lớn đề thăng, nghĩ đến lần này tuyệt đối sẽ vượt lên trước cái khác không có tham gia trảm yêu hội võ giả. Mọi người ở đây hưng phấn lúc, đột nhiên sừng sững tại Tiên Vũ học viện nội kia, vạn trượng cao hắc sắc tấm bia đá, lúc này cũng toát ra rực rỡ hào quang, nguyên bản viết huyền tôn bảng thượng tên, lúc này cũng là tốc tiêu thất, thay vào đó là một ít tên xa lạ, biến hóa, dĩ nhiên biến hóa, xem huyền tôn bảng biến hóa, mọi người nhìn phía xa xa vạn trượng tấm bia đá, tất cả đều kinh hô lên, ngay cả Lâm Hiên đám người cũng là sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra huyền tôn bảng sẽ ở phía sau phát sinh biến hóa. Rất nhanh, có người hưng phấn cả tiếng hô quát lên, lên rồi, huyền tôn bảng thượng lại có tên của ta, ha ha ha ha, vui vẻ chết ta, đây là một cái lão sinh, nguyên bản nhiều lần đã nếm thử trùng kích huyền tôn bảng. Thế nhưng cũng không có thành công, mà lần này, hắn mới từ trảm yêu giới đi ra, tên của hắn sẽ đến huyền tôn bảng thứ 99 vị. Tuy rằng thuộc về cuối cùng vị trí, nhưng là lại thật tại leo lên huyền tôn bảng. Đây là có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, trên bầu trời một cái trưởng lão chém ra, cao giọng nói, bởi các ngươi tại trảm yêu giới nội tu vì thực lực trên diện rộng đề thăng. Cho nên lúc này đây không có trải qua khiêu chiến, do huyền tôn bảng trực tiếp tiến hành rồi phán định. Đương nhiên, nếu như ngày sau các ngươi bị người đánh rơi hạ mã, tên của các ngươi cũng có sẽ lần thứ hai hạ xuống huyền tôn bảng. Huyền tôn bảng tự mình phán định, nghe vậy mọi người sửng sốt, sau đó mỗi cái hô hấp trở nên gấp, kích động vạn phần, bọn họ toàn lực vận chuyển linh lực, cho thấy lực lượng mạnh nhất. Nguyên bản bọn họ sau khi ra ngoài, nghĩ tu dưỡng vài ngày, hảo hảo bế quan một phen đang khiêu chiến huyền tôn cao thủ trên bảng, tranh thủ thượng bảng, thế nhưng không nghĩ tới, bên này vừa đi ra, huyền tôn bảng liền trực tiếp phán định, bọn họ liền leo lên bảng. Tại mới trước kia là chưa từng có trôi qua sự tình. Nghĩ đến chắc là lần này trảm yêu hội đề thăng rất cao. Viễn siêu từ trước mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Phía dưới, mọi người càng kích động, bọn họ tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm huyền tôn bảng. Chứng kiến cái này lịch sử tính nhất khắc, thay đổi, nhìn mỗi một cái tên thay thì ra là cường giả. Những người này bắt đầu kinh hô lên, mau nhìn, huyền tôn bảng trước 10 cũng có biến hóa. Đó là Giang Viêm, hắn thứ tự có biến hóa, do thì ra là thứ 8 đưa lên đến thứ 6. Tề Hạo thứ tự giảm xuống, biến thành đệ thất, nhìn thấy cái này siêu cấp cao thủ thứ tự phát sinh biến hóa. Mọi người một trận kinh hô, bởi vì huyền tôn bảng trước 10 cao thủ rất đặc biệt. Mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, bọn họ những người này quanh năm chiếm lấy huyền tôn bảng. Có rất ít thứ tự biến hóa thời điểm, mỗi một lần biến hóa đều kèm theo một hồi cực kỳ kịch liệt đại chiến. Hơn nữa, loại này cấp bậc khiêu chiến sẽ không rất nhiều, cho nên nói chưa từng có bất luận cái gì một lần như hôm nay như vậy khiến huyền tôn bảng trước 10 phát sinh cực biến hóa lớn. Lại thay đổi, Mộ Dung Khuynh Thành bài danh đệ ngũ, mọi người kinh hô, quả nhiên, tên Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện ở Giang Viêm bên trên. Xếp hàng vị thứ 5, tuy rằng Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ rất ít, thế nhưng mọi việc thấy qua nàng xuất thủ, đều khiếp sợ vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân, nhất là Giang Viêm Tề Hạo đám người, đây chính là thấy tận mắt Mộ Dung Khuynh Thành thân thủ. Đến bây giờ mới thôi. Bọn họ còn đối lão kia tử sắc phiên thiên ấn ký ức hãy còn mới mẻ. Chương 989, huyền tôn bảng đệ tam, Mộ Dung Khuynh Thành thứ tự cao hơn bọn họ không có một chút không phục, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có ý định nữa khiêu chiến Mộ Dung Khuynh Thành. Những người khác tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, nhưng là bọn hắn cũng biết Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên cùng chém giết hoàng kim yêu thú. Chuyện tình, đây chính là bị ghi lại tại trảm yêu giới lịch sử trung đại sự. Bực này tên tuổi đủ để cho đối phương trở thành huyền tôn bảng đệ ngũ. Gì, Lâm Hiên đây, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, quan tâm huyền tôn bảng lúc, có người đưa ra nghi vấn như vậy. Đúng vậy, Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy, sợ rằng thứ tự tuyệt đối sẽ rất cao a hát. Mọi người tất cả đều quay đầu, cẩn thận hướng phía huyền tôn bảng nhìn lại. Tại mọi người mới vừa trong ánh mắt, tên Lâm Hiên xuất hiện ở tên thứ 3 vị trí, đệ tam, thấy Lâm Hiên xuất hiện ở đệ tam vị trí, tất cả mọi người xôi trào, tuy rằng bọn họ từ lâu đoán được Lâm Hiên có khả năng vọt tới trước tam, thế nhưng lúc này đã từng còn thấy, còn là chấn động vạn phần, huyền tôn bảng trước tam, đó là đứng đầu nhất nhân vật phong vân, sau trước 10 tên danh dự còn muốn lớn hơn, trước đây tên thứ 3 là Hồng Phù Đồ, chỉ bất quá hắn không có tham gia trảm yêu hội, hiện đang rơi xuống đệ tứ, huyền tôn bảng đệ tam, dĩ nhiên là một cái tân sinh, cái này chỉ sợ là Tiên Vũ học viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tên thứ 3. Độc Cô Ngạo Thiên nhìn Lâm Hiên, cười ha hả nói, Lâm sư đệ, chúc mừng. Lý Vân Phi cũng là khẽ gật đầu nói, thực tới danh về, đa tạ hai vị. Lâm Hiên cười đáp lại, đối với cái hạng này, hắn cũng không nghĩ là, chỉ bất quá Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Tên Vân Phi cũng không có thay đổi hóa, khiến hắn có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể đem một người trong đó kéo xuống mã đây. Bất quá, hiện tại hắn cũng không có khiêu chiến dự định, Huyền Tôn bảng đệ tam, tên này lần đã rồi rất khá. Hơn nữa, trước khiêu chiến, hắn cũng bại lộ Đại Long Kiếm Hồn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phải muốn xuất thủ tốt. Hắn cũng không hy vọng tất cả lá bài tẩy đều bị người khác biết. Lưu hữu lá bài tẩy, thời điểm mấu chốt mới có thể sống mệnh, không bao lâu, mới Huyền Tôn bảng liền sinh ra, xếp hàng thứ nhất vẫn là Độc Cô Ngạo Thiên, tên thứ hai Lý Vân Phi. Tên thứ ba Lâm Hiên, tên thứ tư là Nguyên Lai Đệ Tam, Hồng Phù Đồ, chỉ bất quá người này cũng không có tham gia lần này Trảm Yêu Hội. Đệ ngũ danh Mộ Dung Khuynh Thành, tên thứ sáu Giang Viêm, đệ thất danh Tề Hạo, tên thứ tám còn lại là Liễu Thương. Hắn tại chiến đấu sau cùng trung bị Lâm Hiên đưa ra Trảm Yêu Giới. Bỏ lỡ lần này yêu huyết trì tạo hóa, cho nên hắn thứ tự cũng là trên diện rộng giảm xuống. Trong đám người, Liễu Thương nhìn kia Huyền Tôn bảng thứ tự, tức giận cả người run, sắc mặt hắc được không thể nữa tối. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Hiên thân ảnh của, trong mắt tràn đầy sát ý, tàn nhẫn không được giết rơi đối phương, đều là cái kia chết tiệt tiểu tặc, đuổi hắn ra khỏi Trảm Yêu Giới, không thì hắn đạt được yêu huyết trì tạo hóa, nói không chừng cũng có thể giết tiến tiền tam danh, hiện tại, đây hết thảy hắn tất cả đều không lấy được. Lâm Hiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn cho ngươi chết. Liễu Thương thần tình dữ tợn, bên kia, Đường Nhị nhìn kia Huyền Tôn bảng biến hóa, cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Buồn bực thổ huyết, nguyên bản hắn tại Trảm Yêu Giới nội đánh bại uy tín lâu năm cường giả, trở thành Huyền Tôn bảng thứ 9 siêu cấp cường giả, nhưng là bây giờ hắn lại đúng bị chen đến rồi Huyền Tôn bảng thập tứ danh. Tuy rằng hắn cũng phẫn nộ, thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám tại gây sự với Lâm Hiên. Trận chiến cuối cùng chung, Lâm Hiên đối chiến Kim Vũ chiến đấu, hắn còn sâu đậm in vào trong đầu, loại trình độ đó chiến đấu xa không phải là hắn có thể so sánh. Cho nên nói, hắn hiện tại không chỉ không dám gây sự với Lâm Hiên, nhưng lại sợ Lâm Hiên gây sự với hắn. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đã từng cùng Lâm Hiên từng có xung đột người tất cả đều thay đổi cần cần rực rực, mà những đệ tử khác còn lại là điên cuồng yêu cầu gia nhập Long Kiếm Các. Về phần cái này sự tình, Lâm Hiên đều giao cho Vương Lực Đông Phương Hùng đám người xử lý. Hắn mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, cùng mọi người cáo biệt, quay trở về Tân Sinh Tiểu Viện. Đi tới Tân Sinh Tiểu Viện, Lâm Hiên nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, trở lại nghỉ ngơi thật tốt a hát, mấy ngày nay ngươi cũng kiếm vất vả. Ừ, Mộ Dung Khuynh Thành gỡ gỡ tóc, nhìn phía Lâm Hiên, ôn nhu nói, ngươi cũng là đừng quá liều mạng. Sau đó hắn, nàng xoay người tiến nhập đình viện. Lâm Hiên nhìn kia biến mất xinh đẹp thân ảnh, khóe miệng khẽ nhếch, cũng là tiến nhập mình bên trong đình viện. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu củng cố tự thân tu vi. Lúc này đây hắn tăng lên một cái cảnh giới, có thể nói tiến độ thật nhanh. Hắn phải mang cảnh giới vững chắc, không thì tự thân cơ sở không tốn sức, sợ rằng sau này con đường võ đạo sẽ rất nguy hiểm. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt cự ly Trảm Yêu Hội đã qua nửa tháng. Mọi người kích động cũng là từ từ đánh xuống đi. Tiên Vũ Học Viện lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Bất quá, rỗi rãnh lúc rỗi rãnh, tất cả mọi người vẫn là hội đàm bàn về Trảm Yêu Giới chuyện tình. Nhất là tam người khiêu chiến chiến đấu, tức thì bị không ít đệ tử nói chuyện say xưa. Nhất là Lâm Hiên, hầu như trở thành Tiên Vũ Học Viện một cái thần thoại, là vô số tân sinh đệ tử phấn đấu mục tiêu. Nhưng mà, đương sự Lâm Hiên cũng rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, bởi vì mấy ngày nay hắn đều đang bế quan củng cố tự thân tu vi. Hôm nay, Lâm Hiên rốt cục mở mắt, đôi mắt sâu sắc, tựa như tinh thần tiêu tan, hắn khí tức trên người dị thường mạnh mẽ, từng đạo kiếm khí rực rỡ, vờn quanh quanh thân, đưa hắn sấn thác dường như kiếm thần. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, tất cả dị tượng toàn bộ thu nhập trong cơ thể, biến mất, cảnh giới cơ bản vững chắc, hơn nữa còn có tăng lên, xem ra, là thời điểm xuất quan. Lâm Hiên đứng lên, nửa tháng này tu luyện, khiến tu vi của hắn triệt để củng cố tại tôn giả tứ trọng thiên. Hơn nữa so với ban đầu ở Trảm Yêu Giới lúc, hơi thở của hắn mạnh hơn rất nhiều, bởi vì nửa tháng này, hắn không chỉ củng cố cảnh giới, còn dùng thời gian nhàn hạ hấp thu thần bí tiểu kiếm nội. Đàn Vũ Vương lưu lại năng lượng tinh thể, lúc này đây, hắn cũng không có rất nhanh hấp thu, mà là nước nhỏ chảy dài, cho nên tu vi của hắn cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Vững bước đề thăng, đi ra đình viện, hắn cho Vương Lực đám người phát ra tin tức, triệu tập Long Kiếm Các một ít kiện tướng đắc lực, chuyện thương lượng, lần này Lâm Hiên mục tiêu là Vấn Phong Thành. Xác thực nói là Vấn Phong Thành nội đấu giá hội, trước khi, hắn đầu tiên là tiêu diệt Vạn Tượng đấu giá hội, đồng thời trừ đi hoàng gia cùng lãnh gia hai đại gia tộc, làm cho cả Vấn Phong Thành trở nên rắn mất đầu. Hơn nữa, lúc đó hắn tại Vạn Tượng đấu giá hội di chỉ trên có khắc hạ Tiên Vũ đấu giá hội năm đại tử. Cái này biểu rõ hắn muốn hôn tay thành lập một tòa thuộc về hắn đấu giá hội. Chuyện này hắn giao cho Vương Lực đám người đi làm, bất quá vẫn luôn là âm thầm thao tác, cũng không có chân chính bắt đầu thành lập đấu giá hội. Nhưng là bây giờ, hắn quyết định thành lập một tòa chân chính đấu giá hội, bởi vì Vấn Phong Thành thế nhưng một tòa vô cùng trọng yếu thành trì, mà trước Vạn Tượng đấu giá hội bao lớn lợi nhuận, hắn cũng là thường xuyên nghe nói, cho nên nói, nếu như hắn nghĩ lớn mạnh tự thân thế lực, thành lập đấu giá hội là thế tại phải làm chuyện tình. Bên trong đình viện, Vương Lực, Đông Phương Hùng chờ hơn 20 cái tinh anh thành viên đứng ở nơi đó, lẳng lặng cùng đợi Lâm Hiên, những người này đều là Long Kiếm các thành viên, hơn nữa còn là thực lực cường hãn tinh anh thành viên. Lâm Hiên nhìn những người này, cũng là thỏa mãn gật đầu, hiện tại Long Kiếm các trải qua phát triển, đã có hơn 1.000 người, tại Tiên Vũ Học viện nội cũng là một cổ phi thường thế lực khổng lồ. Mà trước mắt hơn 20 người, đều là tôn giả tam trọng thiên võ giả, thực lực cường hãn, có thể nói là Long Kiếm các tinh anh, lần này chiêu tập đại gia, là muốn thảo luận về tổ kiến đấu giá hội chuyện tình. Lâm Hiên nhìn những người này, trầm giọng nói, chương 990, nan đề, lần này tìm đại gia tới, là về thành lập đấu giá hội chuyện tình. Lâm Hiên nhìn mọi người, trầm giọng nói, Vương Lực, người trước đem mấy ngày này tiến độ nói đơn giản một chút đi. Tốt, nghe được Lâm Hiên nói, Vương Lực gật đầu, sau đó đứng ra, cao giọng nói, mấy ngày này chúng ta một mực âm thầm quan tâm Vấn Phong Thành hình thức. Từ Vạn Tượng đấu giá hội cùng Hoàng Lạnh hai nhà bị diệt sau khi, Vấn Phong Thành một mực bị vây rắn mất đầu trạng thái. Thế lực khắp nơi rất nhanh quật khởi, tranh đoạt mới quyền khống chế. Bất quá, tại Vạn Tượng đấu giá hội địa chỉ cũ thượng, bởi hiên ca trước mắt Tiên Vũ đấu giá hội năm chữ. Cho nên đến bây giờ mới thôi, vẫn chưa có người nào dám công nhiên chiếm lĩnh mảnh đất kia. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Lăng Phong công tử. Vạn Tượng đấu giá hội là Lăng Phong công tử thuộc hạ thế lực. Chuyện này sợ rằng đã không phải là bí mật gì, cho nên những người đó không dám chiếm lĩnh Vạn Tượng nghĩ chụp mua sẽ địa bàn. Mà chúng ta, hiện tại lớn nhất trở lực cũng là Lăng Phong công tử. Dù sao đối phương thế nhưng trên đại lục đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Hơn nữa thế lực trong tay cũng thập phần khổng lồ, tuy rằng hắn hiện đang không có động thủ, nhưng là chúng ta phải phòng ngự, về phần thế lực khác, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Nghe được Vương Dạm giới thiệu, Lâm Hiên khẽ gật đầu, quả thực, Lăng Phong công tử tồn tại là đúng hắn uy hiếp lớn nhất. Đây cũng là hắn chỗ nhức đầu nhất, lúc đầu hắn dùng Tiên Vũ đấu giá hội tên này, chính là nghĩ kéo Tiên Vũ học viện cái này cái núi dựa lớn. Kinh sợ đối phương, chỉ bất quá, đây chỉ là hắn hù dọa thủ đoạn của đối phương mà thôi. Nếu như hắn thật có thể tạo nên Tiên Vũ học viện, hiện tại cũng không cần ở chỗ này quấn quýt thảo luận. Xem ra, nếu muốn thành lập đấu giá hội, nhất định phải trước giải quyết cái này uy hiếp. Lâm Hiên nhíu mày, nói cách khác hắn nhất định phải tìm một núi dựa cường đại tới đối kháng Lăng Phong công tử mới được, không thì, mặc dù hắn thành lập được đấu giá hội, chỉ sợ cũng không ai dám tới. Như vậy đi, các ngươi trước án nguyên làm việc tiến hành, ta đi nếm thử cùng học viện câu thông một chút. Lâm Hiên suy nghĩ chỉ chốc lát, chậm rãi nói, cùng học viện câu thông? Hiên ca, như vậy có thể chứ? Vương Lực cau mày, tựa hồ không có loại này tiền lệ a, ta cũng không có quá lớn nắm chặt, bất quá chỉ cần có một phần hy vọng liền sẽ không bỏ rơi. Lâm Hiên thả lỏng vai, sau đó hắn ly khai Tân Sinh khu. Đương nhiên, nếu như mượn dùng Mộ Dung Khuynh Thành thực lực, có thể cũng có thể cùng Lăng Phong công tử đối kháng. Nhưng là như thế này giống như hắn lúc đầu ý nguyện vi bối liễu. Hơn nữa, nếu quả thật như vậy, sợ rằng nàng biết trên lưng dựa vào nữ nhân ăn bám tên tuổi. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không mượn dùng Mộ Dung Khuynh Thành phía sau thế lực. Về phần cùng học viện câu thông, Lâm Hiên dự định thường thử một chút dù sao, kia là một khối phi thường có lợi nhuận thịt béo, nghĩ đến Tiên Vũ học viện cũng sẽ không bỏ rơi như thế phong phú lợi nhuận. Bất quá, Tiên Vũ học viện trưởng lão cũng không tốt tìm, thế nhưng có một chỗ lại nhất định có thể tìm được. Đó chính là Chân Linh Điện, loại này địa phương trọng yếu tuyệt, đối có trưởng lão trấn thủ. Rất nhanh, Lâm Hiên liền đi tới Chân Linh Điện, thở sâu, hắn đi vào trong đại điện, nói đi, muốn hối đoái cái gì? Một cái trưởng lão híp mắt, nhàn nhạt mở miệng, vãn bối Lâm Hiên, ra mắt tiền bối. Lâm Hiên cung kính nói, Lâm Hiên, nghe thế tên, lão trưởng lão mở mắt, sau đó, trên mặt hắn hiện lên lướt một cái dáng tươi cười. Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, nói đi, ngươi muốn hối đoái cái gì? Thấy thủ hộ lão dáng tươi cười, Lâm Hiên cũng là lúng túng nhức đầu, thăm dò nói, người trưởng lão kia, đệ tử lần này tới cũng không phải tới hối đoái đồ, mà là có chuyện tình muốn cùng học viện thương lượng một chút. Không biết đạo trưởng lão có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút quản lý thương nghiệp trường. Lão, thương nghiệp, ngươi hỏi cái kia làm gì? Thủ hộ trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, cau mày hỏi, là như vậy, hai ngày trước đệ tử chiếm được một cái đấu giá hội, muốn lần thứ hai kinh doanh dâng lên. Bất quá ta muốn cùng học viện hợp tác. Nghe vậy, thủ hộ trưởng lão sắc mặt trở nên thập phần quái dị. Bất quá hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, cũng không có cự tuyệt Lâm Hiên yêu cầu, mà là nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi theo ta đến đây đi. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, mang theo Lâm Hiên trong nháy mắt tiêu thất tại Chân Linh Điện nội. Lâm Hiên cảm giác hào quang tối sầm lại, bốn phía cuồng phong gào thét, hắn đang bị thủ hộ trưởng lão mang theo lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa. Cảm thụ được tốc độ này, Lâm Hiên trong lòng chấn động. Hắn vốn cho là hắn hư linh huyễn ma bộ đã thật nhanh. Thế nhưng hôm nay cùng thủ hộ trưởng lão so với, vậy thật là gặp sư phụ, tốc độ này cực nhanh, hắn đều có chút không chịu nổi, Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Hiên thực lực yếu, mà là thủ hộ trưởng lão quá mạnh mẽ, sợ rằng tuyệt đối là thế gian hiếm có tuyệt thế cao thủ. Không bao lâu, thủ hộ trưởng lão liền dẫn Lâm Hiên đi tới mặt khác một gian đền trước. So với cái này chân linh điện huy hồng khí thế, tòa đại điện này còn lại là có vẻ xanh vàng rực rỡ. Khắp nơi đều là tinh xảo xa xỉ bài biện, Trương Hiển nơi này tài lực phi phàm. Di, Lý trưởng lão, ngươi thế nào có thời gian rỗi tới chỗ của ta? Một trung niên nhân cười vang nói. Sau đó, Lâm Hiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn. Đây là một trung niên nhân, mặt tròn, mặc trên người tơ vàng tuyến bào, cả người cười híp mắt, có vẻ thập phần hòa khí. Thế nào, ta tới nơi này ngươi không chào đón? Thủ hộ lão cười mắng. Làm sao sẽ, ngài đại giá quang lâm, tuyệt đối khiến ta vạn bảo điện vẻ vang cho kẻ hèn này. Tốt lắm, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, ta lần này tới là mang một người tới gặp ngươi. Thủ hộ trưởng lão nói. Nga, trung niên nhân kia nghe xong, mang theo ánh mắt tò mò nhìn phía Lâm Hiên. Vị này chính là, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn là học viện đệ tử, tên là Lâm Hiên. Lâm Hiên, vị này chính là vạn bảo điện vạn điện chủ. Thủ hộ trưởng lão nói. Tiên vũ học viện, lợi hại nhất là viện trưởng, thứ nhì là hai cái phó viện trưởng. Tại phó viện trưởng dưới, là ngũ đại điện, cái này vạn bảo điện, chính là một cái trong đó, kia chủ quản tiên vũ học viện hết thảy thương nghiệp tài nguyên. Kỳ điện chủ địa vị phi thường cao, gần với phó viện trưởng, đương nhiên, tại đây ở ngoài, còn có mấy người thần bí thủ viện cường giả, bọn họ không giống với lý trưởng lão loại này thủ hộ ngũ đại điện cường giả. Hơn nữa tăng thêm sự kinh khủng, bọn họ phụ trách toàn bộ tiên vũ học viện an nguy. Thông thường không được sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ là sẽ không xuất thủ, mà phía trước trung niên nhân. Còn lại là ngũ trong đại điện vạn bảo điện điện chủ. Đệ tử Lâm Hiên, bái kiến vạn điện chủ. Lâm Hiên, người chính là cái kia tân tấn huyền tôn bảng đệ tam. Vạn điện chủ cười híp mắt nói, tiền bối quá khen. Lâm Hiên nhức đầu, hắn nghĩ không ra những người này đều đang nhận thức hắn. Tốt lắm, có chuyện gì hai người các ngươi nói đi, ta phải đi về. Thủ hộ trưởng lão tay áo bào vung lên, biến mất, đa tạ tiền bối. Nhìn kia biến mất thân ảnh, Lâm Hiên còn lại là cung kính cúi đầu. Sau đó, hắn xoay người lại, đối về vạn điện chủ nói. Điện chủ, lần này suy nghĩ ta tới là muốn cùng học viện hợp tác một cái sinh ý. Chương 991, tốt to kim đại thối. Điện chủ, lần này suy nghĩ ta tới là muốn cùng học viện hợp tác một cái sinh ý. Lâm Hiên nhìn trung niên nhân, rất nhanh nói, Nga, sinh ý, nói nghe một chút, vạn điện chủ có vẻ có chút hứng thú, là như vậy, trong tay ta có một phi thường tốt vị trí địa lý. Nghĩ thành lập một tòa đấu giá hội, bất quá ta là thực lực có hạn, muốn cùng học viện đang hợp tác kinh doanh cái này đấu giá hội. Đấu giá hội, người tư nói vấn phong thành đấu giá hội a hát, vạn điện chủ nói, nghe vậy, Lâm Hiên sửng sốt, sau đó rất nhanh nói, tiền bối minh giám, đúng là vấn phong thành đấu giá hội, người tiểu gia hỏa này, ngược lại cũng lớn mật, cũng dám mang vạn tượng đấu giá hội phá hủy, bất quá đây đối với chúng ta mà nói chưa chắc không là chuyện tốt. Bất quá trước đây yêu với có chút nguyên nhân, chúng ta không thể động thủ, thế nhưng hiện tại nếu bị ngươi hủy đi, ngược lại cũng giải quyết rồi một cái phiền phức, chuyện này ngược lại không phải là không thể lo lắng. Dù sao tại Vấn Phong Thành làm đấu giá hội, lợi nhuận kia tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nói như vậy tiền bối là đáp ứng rồi. Nghe vậy, Lâm Hiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Không vội, chuyện này ta muốn cùng bên trong học viện các trưởng lão khác thương lượng một chút. Như vậy đi, ngươi về trước đi, nếu như ta bên này có tin tức, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Vạn điện chủ chậm rãi nói, Lâm Hiên cao hứng ly khai vạn bảo điện, bởi vì nghe vạn điện chủ khẩu khí, chuyện này tựa hồ có rất lớn khả năng đáp ứng. Lâm Hiên đi rồi, vạn điện chủ cũng không có nhàn rỗi. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất tại vạn bảo điện, chuyện này hắn thật là có hứng thú, hơn nữa thân phận của Lâm Hiên không bình thường, hắn phải hướng viện trưởng bẩm báo. Rất nhanh, hắn đi tới một cái sơn cốc u tĩnh nội, ở đây rừng trúc trải rộng, chim muông bay đi, một mảnh tường hòa, đồng thời nơi này linh khí thập phần nồng nặc, viễn siêu ngoại giới. Tại đây đào nguyên vậy bên trong sơn cốc, vạn điện chủ thấy huyền viện trưởng, bất quá, làm huyền viện trưởng nghe nói như thế sau, nhất thời mở mắt, Nga. Ngươi là nói kia Lâm Hiên nghĩ thành lập một cái đấu giá hội. Đúng vậy, hơn nữa phải là thì ra là vạn tượng đấu giá hội. Chỉ bất quá chỉ sợ hắn chắc là lo lắng Lăng Phong công tử thế lực. Cho nên mới nghĩ tạo nên chúng ta, nghĩ không ra bọn họ nhanh như vậy liền đối mặt. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ vốn là túc địch, sớm muộn gì đều có đánh một trận. Như vậy, ngươi đi nói cho hắn biết, chúng ta đáp ứng yêu cầu của hắn, đồng thời mang tin tức này đối ngoại tuyên bố, là, vạn điện chủ nhận được mệnh lệnh, hắn rất nhanh ly khai cái này đào nguyên sơn cốc, tại vạn điện chủ đi rồi. Huyền viện trưởng cũng là híp mắt lại, thấp giọng tự nói, tuy rằng các ngươi là túc địch, thế nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để với cùng hắn chính diện đối kháng, chúng ta có thể làm, chỉ là tận lực mang lúc này kéo dài, chờ ngươi chân chính lớn lên, khi đó, các ngươi tại nhất quyết thắng bại. Lâm Hiên trở lại tân sinh đình viện đã 2 ngày, hắn có chút lo lắng cùng đợi đối phương hồi phục. Ngày thứ 3, một người trung niên chấp sự đáp xuống hắn bên trong đình viện. Cảm giác được có người tới, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, rất nhanh chạy đi, sau đó, hắn thấy bên trong đình viện đứng một người trung niên nam tử. Lâm Hiên đúng không, ta là Vạn Bảo Điện chấp sự, là điện chủ phái ta tới, trung niên nhân kia nói, chấp sự tiền bối, có đúng hay không có tin tức? Nghe vậy, Lâm Hiên lộ ra vẻ mong đợi, quả thực, chúng ta điện chủ hồi phục, chuyện này đáp ứng rồi, Tiên Vũ học viện sẽ hợp tác với ngươi, hơn nữa lợi nhuận chia làm cũng là diệt phân, tốt, ta đồng ý, bốn thành với ta mà nói đã đủ rồi. Lâm Hiên gật đầu, quả thực, chỉ cần có thể liên lụy Tiên Vũ học viện cái này kim đại thối, sợ rằng sau này sẽ không có người tới rồi gây sự. Mặc dù là Lăng Phong công tử, chỉ sợ cũng muốn suy nghĩ một chút, dù sao, Tiên Vũ học viện cũng là thập phần kinh khủng đỉnh cấp thế lực. Kia Lăng Phong công tử tuy rằng cường hãn, thế nhưng sợ rằng còn không có cùng Tiên Vũ học viện đối kháng tư cách. Trừ phi, đối phương xuất ra chiến thần cung thực lực, mà một khi đối phương làm như vậy, là được hai cái siêu cấp thế lực đối kháng, loại chuyện này chỉ sợ là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Cho nên nói, đối với cái này chia làm, Lâm Hiên vẫn tương đối đồng ý, nhưng mà, phía trước trung niên chấp sự cũng khẽ lắc đầu, ngươi nghĩ sai rồi, có một chút ta phải nói rõ, về chia làm, là ngươi 6, chúng ta 4, phốp, cái gì? Lâm Hiên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Ta 6, các ngươi không tính sai, hắn đều mông, phải biết rằng, 4 thành hắn đã cảm thấy rất tốt nữa, nhưng mà hắn không nghĩ tới học viện dĩ nhiên cho hắn 6 thành. Chẳng lẽ, hắn đang nằm mơ? Lâm Hiên nhéo nhéo đại thối. Phát giác đau quá, ngươi không có nghe lầm, đúng là ngươi 6 thành, chúng ta 4 thành, kia chấp sự nói lần nữa, không có cái gì đặc thù điều kiện a hát. Lâm Hiên nhíu mày, sự ra khác thường tất có yêu, đừng xem chỉ là thiếu 2 thành, trong này lợi nhuận thế nhưng lớn đến hù chết người. Lần này hợp tác, chúng ta sẽ hướng ngoại giới biểu rõ lập trường, bất quá cũng sẽ không phái quá nhiều lực lượng đi vấn phong thành. Có lẽ chỉ có 1-2 trưởng lão đi giúp ngươi tọa trấn. Hết thảy còn phải xem chính ngươi, bất quá ngươi yên tâm, nếu quả như thật không người nào dám tới tìm việc, Tiên Vũ học viện là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận kẻ nào. Nguyên lai là như vậy, nghe vậy, Lâm Hiên trầm tĩnh lại nói cách khác, Tiên Vũ học viện cũng không tính nhúng tay đấu giá hội chuyện quản lý. Cũng chỉ hắn môn chỉ là phóng xuất danh tiếng, những thứ khác toàn bộ khiến Lâm Hiên để làm, như vậy cũng tốt, càng phù hợp Lâm Hiên suy nghĩ trong lòng. Không thì, tổng bị trói buộc hắn cũng khó chịu. Được rồi, vậy đa tạ Vạn Bảo Điện thượng cùng học viện các vị trưởng lão rồi. Ta sẽ mau chóng thành lập được Tiên Vũ đấu giá hội. Sau đó, Lâm Hiên đưa đi trung niên kia chấp sự. Hắn lần thứ hai mang Vương Lực đám người triệu tập, làm mọi người nghe được học viện đồng ý, đồng thời phân cho bọn hắn 6 thành lợi nhuận lúc, mọi người tất cả đều che lại, thậm chí có không ít người cắn được đầu lưỡi của mình. Hiên, Hiên ca, ngươi xác định không cùng chúng ta đùa giỡn? Lão đại, ngươi chưa tỉnh ngủ a hát, nói thật đi, ta nghe được tin tức này lúc, cùng phản ứng của các ngươi một dạng, bất quá đây đúng là thực sự. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, quá sung sướng, nghe nói như thế, Vương trong đám người tất cả đều hoan hô lên, có học viện ủng hộ, bọn họ sẽ không sợ Lâm Lăng Phong công tử, hơn nữa chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người dám có ý đồ với bọn họ. Tốt lắm, kế tiếp chính là chuẩn bị thành lập đấu giá hội chuyện. Trong khoảng thời gian này, đại gia có thể phải khổ cực một ít, không có việc gì Hiên ta, chúng ta vui vẻ rất. Bọn họ thực sự quá kích động, đi qua chỉ là đi đấu giá hội mua đồ, không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể tổ kiến mình đấu giá hội. Mọi người tất cả đều vô cùng kích động, bởi vì đi đấu giá hội mua đồ, cùng tổ kiến mình đấu giá hội, trong này chênh lệch thế nhưng to lớn. Phải biết rằng, kinh doanh một cái đấu giá hội cũng không phải là dễ dàng. Nếu như Lâm Hiên không có Tiên Vũ học viện ủng hộ, chỉ sợ cũng không cách nào như thế tiến hành thuận lợi. Kế tiếp, Lâm Hiên liền dẫn mọi người đi trước Vấn Phong Thành. Chương 992, chủ hoạch kiến lập đấu giá hội. Trong khoảng thời gian này, Vấn Phong Thành cực bất bình tĩnh, có thể nói là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chiến loạn không ngừng. Đương nhiên, cái này chiến đấu còn không có phát triển đến uy hiếp một cái thành thị vấn đề an toàn. Cho nên nói người thường đều sống yên tĩnh. Chỉ bất quá những thứ kia thế lực lớn nhỏ cũng cực kỳ bất an. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hình thức biến hóa quá nhanh, hầu như mỗi ngày đều có thế lực bị diệt, mà mỗi ngày lại có thế lực mới quật khởi. Đây hết thảy căn nguyên đều nguyên với một người, đó chính là Lâm Hiên. Đối phương lúc đầu mang Vấn Phong Thành tam đại thế lực toàn bộ tiêu diệt. Thật sự là quá đột nhiên, cho nên nói bây giờ Vấn Phong Thành có thể nói là rắn mất đầu. Một mảnh hỗn loạn, mà trước kia tam đại thế lực những thứ kia sản nghiệp cũng biến thành vô chủ bảo tàng, đó cũng đều là phong phú lợi nhuận. Không có một thế lực không đỏ mắt, cho nên nói, Lâm Hiên bọn họ vừa đi, những người này liền lập tức bắt đầu tranh đoạt dâng lên. Vạn tượng đấu giá hội gì đó bọn họ không dám đoạt. Hoàng gia cùng lãnh gia sản nghiệp bọn họ có thể không có gì lo lắng. Không chỉ như thế, cái khác địa khu thế lực cũng nhộn nhịp nhúng tay, muốn nuốt vào cục thịt béo này. Trải qua trong khoảng thời gian này tranh đấu gay gắt, có tam gia thế lực đột xuất vòng vây, lực áp quần hùng, trong đó một phe là hỏi phân thành bản thổ thế lực. Thiết gia lấy kinh doanh khoáng sản, chế tạo bảo khí làm chủ. Nguyên bản thực lực của hắn cũng rất cường, gần với vạn tượng đấu giá hội, Lãnh gia là tam đại thế lực dưới mạnh nhất gia tộc, cho nên làm Vạn Tượng đấu giá hội tam đầu rồng thế lực bị diệt sau, bọn họ liền cấp tốc quật khởi, chiếm lĩnh có lợi địa vị. Cái khác mặt khác hai cái thế lực đều là Vấn Phong Thành bên ngoài thế lực, chỉ bất quá hắn môn thập phần cường đại, ngạnh sinh sinh đích chen vào. Một người trong đó thế lực gọi là Tử Ma Lâu, tại Vấn Phong Thành cái này một mảnh địa vực cũng có chút danh tiếng. Lâu chủ Tử Ma Lão Quỷ là một cái tôn giả tứ trọng thiên uy tín lâu năm cường giả, thập phần cường hãn. Một cái khác còn lại là Lâm Hiên quen thuộc thế lực Thanh Hồng Hội, mới sinh ra tam phương thế lực tranh đoạt hoàng gia cùng lãnh gia tài sản, chiến đấu có thể nói là phi thường kịch liệt. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một việc lại phá vỡ bọn họ tranh đấu, đó chính là Lâm Hiên lần thứ hai đi tới Vấn Phong Thành, thấy kia từ trên trời giáng xuống một đám tiên vũ đệ tử, toàn bộ Vấn Phong Thành đều khẩn trương vạn phần. Lần trước phát sinh tình hình như thế lúc Lâm Hiên liền trừ đi tam đại thế lực, lúc này đây không biết lại muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi cần cần rực rực, ngay cả ba người kia thế lực mới cũng là an tĩnh không ít. Bọn họ đều ở đây quan tâm, Lâm Hiên đến cùng tới làm gì. Bất quá, để cho bọn họ vui mừng là, đối phương tựa hồ cũng không có gây sự với bọn họ, mà là đi thẳng tới trước kia Vạn Tượng đấu giá hội địa phương. Không phải đâu, Lâm Hiên thực sự nghĩ thành lập đấu giá hội. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, kia Vạn Tượng đấu giá hội thế nhưng Lăng Phong công tử thuộc hạ thế lực. Lẽ nào hắn thực sự muốn cùng Linh Phong công tử đối nghịch sao? Đây cũng quá bừa bãi a hát. Không nhất định a, không thấy được người ta viết chút đều là Tiên Vũ phòng đấu giá sao? Phương diện này nói không chừng thì có cái này Tiên Vũ học viện ý tứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều khẩn trương quan tâm, Lâm Hiên cũng không có cho để ý tới những người khác nghị luận. Hắn mang theo Long Kiếm các mọi người đi tới Vạn Tượng đấu giá hội di chỉ thượng. Đi, mang thành kia tất cả thế lực toàn bộ gọi tới. Lâm Hiên dùng linh lực ngưng tụ một cái cung điện, tạm thời đợi xuống tới, sau đó hắn bắt đầu phân phó Vương Lực đám người, để cho bọn họ mang toàn bộ Vấn Phong Thành nội tất cả đại thế lực nhỏ toàn bộ triệu tập qua đây. Vương Lực, Đông Phương Hùng đám người nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi động, rất nhanh, Vấn Phong Thành nội ngoại trừ dân chúng bình thường, những thứ khác tất cả thế lực lớn nhỏ toàn bộ nhận được truyền lời. Bọn họ nghi hoặc vạn phần, không biết Lâm Hiên đến cùng muốn làm gì, bất quá, cũng không có ai không dám đi, dù sao Lâm Hiên dư uy còn đang, bọn họ cũng không muốn rơi xuống Vạn Tượng đấu giá hội như vậy hạ tràng. Trong lúc nhất thời, Vấn Phong Thành nội thế lực khắp nơi tất cả đều phái đại biểu đi trước. Vô số võ giả đi động, làm cho cả Vấn Phong Thành mặt đất cũng hơi rung động. Mọi người tất cả đều hoảng sợ nhìn một màn này, rung động trong lòng vạn phần. Rất nhanh, những thế lực kia đại biểu liền tới đến Vạn Tượng đấu giá hội di trì. Bọn họ nhìn kia dùng linh lực ngưng tụ mà thành cung điện, trong lòng càng thêm kinh hãi, loại thủ đoạn này, bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết ra mắt, hơn nữa, từ kia linh lực bên trong cung điện truyền tới khí tức, tựa hồ so trước đây to lớn hơn kinh khủng. Không cần suy nghĩ, hơi thở này nhất định là Lâm Hiên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương tại trong thời gian ngắn như vậy lại tăng lên. Loại tu luyện này tốc độ, tuyệt đối có thể nói yêu nghiệt. Trước đây bọn họ liền không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Hiện tại càng không cần suy nghĩ, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều lão lão thật thật cùng đợi. Toàn bộ tràng diện an tĩnh có chút đáng sợ. Đạp, đạp, đạp, đột nhiên, từng đạo tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Từ kia linh lực bên trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên là hắn, nhìn thân ảnh kia, trong lòng mọi người kinh hô, mọi người tới đông đủ sao? Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét tứ phương, trầm giọng hỏi, ngoại trừ Tử Ma Lâu, cái khác đều thế lực đại biểu toàn bộ đều tới. Vương Lực ở một bên nói, nghe vậy, Lâm Hiên chân mày cau lại, nhàn nhạt hỏi, cái này Tử Ma Lâu là lai lịch gì? Tử Ma Lâu là Vấn Phong Thành phụ cận một cái tương đối lớn thế lực, là do Tử Ma Lâu Quỷ thành lập. Bởi vì bọn họ phong cách hành sự quả quyết tàn nhẫn, cho nên có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Cái này Tử Ma Lão Quỷ là thực lực gì? Trước đây thật lâu cũng đã tiến nhập tôn giả tứ trọng thiên, không biết thực lực bây giờ làm sao, nhưng là có thể khẳng định không có đột phá tôn giả 5 tầng. Lần này trả lời là vô phi, bởi vì phải thành lập đấu giá hội, tự nhiên cần rất nhiều tình báo, cho nên Lâm Hiên đưa hắn từ sư tử hổ báo thành triệu trở về. Nghe đến mấy cái này tư liệu, Lâm Hiên không nói gì thêm, mà là ánh mắt có chút âm trầm. Tôn giả tứ trọng thiên, thảo nào lớn lối như thế, cái này ở bên ngoài coi như là nhất phương cường giả. Bất quá, Lâm Hiên hiện tại có thể không úy kỵ đối phương, phải biết rằng hắn cũng đột phá đến tôn giả tứ trọng thiên. Hơn nữa có Đại Long thành lập loại này cường hãn chiến lực, cùng giai trong có rất ít người là đối thủ của hắn. Hơn nữa, lần này thành lập Tiên Vũ đấu giá hội, hắn chân tránh bước vào huyết vực bước đầu tiên, hắn nhất định phải trấn nhiếp Vấn Phong Thành nội tất cả thế lực. Không thể có một tia ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chỉ biểu hiện cường thế tự tin, mới có thể làm cho mọi người tin tưởng hắn có cùng Lăng Phong công tử đối kháng tư bản. Như vậy sau này hắn chụp mua sẽ mở ra kinh doanh thời điểm, mới có người dám mang đồ vật giao cho bọn họ chụp bán. Nếu như bây giờ ngay cả một cái Vấn Phong Thành đều kinh sợ không được, vậy bọn họ Tiên Vũ đấu giá hội cũng đã thành chê cười. Chỉ sợ cũng tính khai trương, cũng không có ai sẽ tìm bọn họ, mà bây giờ, cái này Tử Ma Lâu không thể nghi ngờ chính là tại khiêu khích với bọn họ. Đặt thường ngày còn chưa tính, thế nhưng cái này khẩn yếu quan đầu, Lâm Hiền có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, truyền lời đi xuống, để cho bọn họ thời gian một nén nhang chạy tới, không thì sau này liền vĩnh viễn lăn đi Vấn Phong Thành. Đừng nghĩ tại đạp tiến thêm một bước, Lâm Hiền thanh âm của băng lãnh, truyền khắp tứ phương, chương 993, Tử Ma Lâu, nghe vậy, phía dưới các thế lực đại biểu thân thể run, con người mãnh lui, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này Lâm Hiền khó tránh quá cường thế a hát, phải biết rằng Tử Ma Lâu coi như là nhất phương đại thế lực. Hơn nữa đối phương hiện tại tranh đoạt không ít tài nguyên. Tại Vấn Phong Thành đó cũng là đứng đầu thế lực, nhưng mà Lâm Hiền nói lại rõ ràng như thế, sẽ qua bái kiến, sẽ vĩnh viễn lăn đi Vấn Phong Thành, lăn đi Vấn Phong Thành, liền đại biểu cho Tử Ma Lâu phải buông tha cướp được những thứ kia tư chất. Mang tới tay thịt béo nhổ ra, cái này cảnh cáo, quá cường thế, mọi người trong lòng chấn động, nếu như không làm được, hai đại thế lực sẽ phát sinh xung đột, phải biết rằng, Tử Ma Lâu thế nhưng thập phần cường hãn, ra không phải là Hoàng Lạnh như vậy gia tộc có thể bằng được. Lâu đó chủ Tử Ma lão quỷ thế nhưng tiến nhập tôn giả tứ trọng thiên nhiều năm lớp người già cường. Giả, thực lực cường hãn không gì sánh được, lòng kiếm các của người nhưng không có cái này lo lắng. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Lâm Hiên, nhận được Lâm Hiên mệnh lệnh, một người trong đó đệ tử nhanh chóng phóng lên cao. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi cho, nữa ta nói một lần. Một đạo nổi giận thanh từ lãnh gia trong phủ truyền ra. Cái này trước kia lãnh gia phủ đệ, lúc này đã biến thành Tử Ma Lâu căn cứ, bởi vì lãnh gia hầu như không có chiến đấu. Liền thối lui ra khỏi Vấn Phong Thành, cho nên bọn họ phủ đệ bảo tồn được nhất hoàn chỉnh, hầu như không có phá hư, mà cho nên cái này Tử Ma Lâu vừa vào Vấn Phong Thành, liền tranh đoạt lãnh gia phủ đệ, lúc này đã trở thành bọn họ đang hỏi Phong Thành đại bản doanh. Một gian trong đại điện, một cái vẻ mặt râu mép trung niên đại hán nghe thủ hạ hội báo, nhất thời nổi giận không ngừng, dường như rồ cuồng sư thông thường, ghê tởm, quá ghê tởm, một tên mau đầu tiểu tử, cũng dám để cho bọn họ đi bái kiến, thậm chí còn uy hiếp bọn họ một nén nhang không được. Liền lăn to Vấn Phong Thành, miệt thị, đây là trần chuồng miệt thị nha, bọn họ Tử Ma Lâu cũng không phải là Hoàng Lạnh hai nhà tử chờ phế vật gia tộc. Đối phương tuy rằng cường hãn, thế nhưng Tử Ma Lâu còn không có không coi vào đâu. Lần này bọn họ không có xuất thủ chiếm lĩnh vạn tượng đấu giá hội, là bởi vì kiêng kỵ Lăng Phong công tử, mà cũng không phải kiêng kỵ Lâm Hiên. Nguyên bản theo bọn họ không có tìm Lâm Hiên phiền phức, đã là cho đối phương thiên đại ân huệ. Thế nhưng hôm nay, đối phương cũng dám gây sự với bọn họ, thật là muốn chết, lão đại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử kia thật sự là quá ghê tởm, dám khiêu khích chúng ta. Lúc này, trong đại sảnh một cái xấu xí trung niên nam tử đứng lên. Hắn diện mục dữ tợn, trong mắt mang theo hung ác hào quang. Đối, ta đi giết hắn, mang đầu của hắn mang về. Một võ giả khác cũng là lạnh giọng nói, bọn họ Tử Ma Lâu còn không có tu được như vậy khiêu khích. Nhất là đối phương chỉ là một tên mau đầu tiểu tử. Cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Kia dâu quay nón trung niên nhân còn lại là phất tay một cái. Khóe miệng vung lên lướt một cái tà cười. Hắn không phải là nghĩ chiêu tập mọi người sao? Tốt lắm, chúng ta liền đi xem, tiểu tử này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, có thể là như thế này làm, chẳng phải là tiện nghi tiểu tử kia? Tiện nghi hắn, làm sao có thể, đắc tội chúng ta Tử Ma Lâu, hắn tuyệt đối sống không lâu xa. Trung niên nhân cười nhạt, hắn lần này triệu tập mọi người, đoán chừng là nghĩ thành lập đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta mang kế hoạch của hắn nghiền nát. Nhìn hắn còn thế nào kiêu ngạo, hắc, một cái tiểu mao đầu dĩ nhiên cũng dám thành lập đấu giá hội. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Một đám người cười nhạt, sau đó, bọn họ đi theo đại hồ tử trung niên nhân, rất nhanh bay lên không, hướng phía trước kia vạn tượng đấu giá hội phương hướng bay đi. Vấn Phong Thành trung tâm, mọi người tụ tập một mảnh, lẳng lặng chờ đợi, tại trước mặt bọn họ, có một đầu ngón tay phẩm chất đàn hương, lúc này đang dần dần đốt, bất quá, cái này đàn hương đã đốt hơn phân nửa, trên mặt đất tràn đầy khói bụi, nhưng mà Tử Ma Lâu của người còn không có tới, thế lực khắp nơi đại biểu tuy rằng không nói gì, thế nhưng trong lòng liên tục suy đoán, theo bọn họ Tử Ma Lâu là tuyệt đối sẽ không để ý tới loại này yêu cầu vô lý. Mà xem Lâm Hiên bên này hình dạng, tựa hồ cũng không phải nói một chút mà thôi, vạn nhất đến lúc thời gian song phương hòa hợp lại, kia sao bọn họ rất có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, những người này nhịn không được kích động, Lâm Hiên ngồi ở một trương do linh lực ngưng tụ hình rồng cái bàn thượng. Ánh mắt híp lại, đang ở tìm hiểu Đan Vũ Vương lưu lại đan đạo chi thức. Vương Lực, Đông Phương Hùng đám người đứng ở một bên, bất quá, bọn họ nhìn phía kia sắp đốt xong đàn hương, sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Lần này, bọn họ thế nhưng mang theo hùng tâm tráng chí mà đến. Nhất định phải thành lập được Tiên Vũ đấu giá hội, nhưng mà còn chưa bắt đầu, lại có người không mua bọn họ mặt mũi, nếu như không phải là Lâm Hiên nói phải đợi một nén nhang. Bọn họ đã sớm dẫn người giết quá khứ, cái gì Tử Ma Lâu, cái gì Tử Ma lão quỷ, mặc dù đang ngoại nhân xem ra rất cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không tiếc một cố. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến dồn dập tiếng xé gió, sau đó sáng lên vô số đạo hào quang, nương theo mà đến còn có một cổ kinh khủng mà hung hãn linh lực ba động. Cảm giác được cái này cổ linh lực, mọi người tất cả đều ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, sau đó, cái nào thế lực đại biểu con người mãnh lui, dường như thấy quỷ thông thường, không thể tin được, Tử Ma Lâu, điều này sao có thể? Đúng vậy, bọn họ làm sao sẽ tới? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số đạo tiếng kinh hô nhớ tới, cái này cùng bọn họ dự đoán có thể không giống với. Lẽ nào Lâm Hiên thực sự cường hãn đến loại trình độ này? Ngay cả Tử Ma Lâu đều không thể chống cự, không chờ bọn họ phản ứng, trên bầu trời những bóng người kia đã rồi rơi xuống đất. Một cổ cường hãn linh lực khí tức tản ra, cuồn cuộn tứ phương, kích khởi vô số trần vụ. Ha ha ha ha, ở đây nóng quá nháo a, những người này vừa địa, một đạo cực kỳ phách lối tiếng cười liền truyền khắp tứ phương. Cái này là một đám mặc tử y võ giả, dẫn đầu là một cái đại hồ tử trung niên đại hán. Tại bên cạnh hắn là một cái xấu xí trung niên nhân. Bên phải là một cái dường như tháp sắt vậy đại hán. Phía sau thì có mười mấy tên khí tức cường hãn võ giả. Những người này tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ cường hãn vô cùng thực lực. Không chỉ như thế, bọn họ cùng bên cạnh những thế lực kia đại biểu hình thành tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.